Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518. Sau khi hai bên nêu lên quan điểm thì bắt đầu đến công đoạn vặn hỏi. Đầu tiên, luật sư Tiền hỏi Vân Nhu. Vân Nhu, cô hãy thuật lại rõ ràng quá trình cô bị bắt cóc đi. Vân Nhu, ngày hôm đó tôi chuẩn bị xuất viện. Buổi trưa có bác sĩ tới. Nói phải làm kiểm tra sức khỏe lần cuối cho tôi. Sau đó nhân lúc tôi không chú ý đã tiêm thuốc gây mê cho tôi. Chuyện sau đó tôi không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đang ở nhà kho. Sau đó nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi ở trước mặt tôi. Trước đó, tôi và cô ta từng xảy ra không ít mâu thuẫn. Lại thêm tôi và Cố Khiết Thần từng yêu nhau. Nên Hứa Tịnh Nhi sinh lòng ghen ghét. Có lẽ cô ta phát hiện ra chúng tôi vẫn còn tình cảm. Sợ mất vị trí vợ anh Cố. Nên mới thuê người bắt cóc tôi. Cuối cùng còn đâm bàn tay tôi. Từ đó hủy hoại tôi. Vốn dĩ tôi đã muốn rút lui. Thành toàn cho cô ta. Nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ qua cho tôi. Nhát dao của cô ta đã khiến tôi mất hết sự nghiệp. Thưa quý tòa, Hứa Tịnh Nhi độc ác như vậy. Mong quý tòa hãy lấy lại công bằng cho tôi. Xử lại cô ta. Sau đó, luật sư Tiền bắt đầu hỏi Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi, xin cô hãy trả lời đúng sự thật những câu hỏi sau đây của tôi. Hứa Tịnh Nhi nhìn ông ta. Gật đầu. Được, luật sư Tiền. Sau khi Vân Nhu về nước, hai người đã từng gặp riêng hai lần. Đúng không? Phải. Lần nào cũng ra về trong bực bội đúng không? Phải. Bởi vì cô ghen với quá khứ yêu nhau của Vân Nhu và chồng cô. Nên ôm hận trong lòng. Thuê người bắt cóc cô ấy đúng không? Luật sư Tiền bỗng nghiêm giọng. Hứa Tịnh Nhi nhíu mày. Vô thức đáp. Tôi không. Luật sư Tiền ngắt lời cô. Tôi chỉ cần cô trả lời là phải hay là không phải. Hứa Tịnh Nhi mím môi nói. Không phải. Cô nói dối. Luật sư Tiền nghiêm nghị thốt ra ba chữ với cô. Hứa Tịnh Nhi đã hiểu chiến thuật của ông ta. Ông ta dùng cách thức hỏi đáp ngắn gọn để dẫn dắt mọi người. Khiến bọn họ nghĩ rằng cô căm ghét Vân Nhu. Đây chính là lý do cô bắt cóc và gây thương tích cho Vân Nhu. Luật sư Tiền không hỏi Hứa Tịnh Nhi nữa. Mà quay đầu nhìn về phía quan tòa. Giọng nói dịu xuống. Kính thưa quý tòa, tôi muốn mời nhân chứng. Quan tòa, đồng ý, luật sư Tiền mời nhân chứng số 1 ra. Đó là trợ lý của Vân Nhu. Hứa Tịnh Nhi nhận ra cô ta. Chính là trợ lý đã tiếp đón cô và pha cà phê cho cô lúc cô đến phỏng vấn Vân Nhu. Luật sư Tiền hỏi trợ lý. Hôm đó có phải chính mắt cô nhìn thấy Vân Nhu và Hứa Tịnh Nhi cãi nhau không? Trợ lý. Phải. Luật sư Tiền. Chính tai cô nghe thấy những lời bọn họ nói sao? Trợ lý. Phải. Xin cô hãy kể lại ngắn gọn nội dung cuộc nói chuyện đó. Cách chương.